Tiên môn thiếu gia, chương 161, đi tới nhà giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo hiện tại đã càng ngày càng thích ứng thân phận người tu chân của bản thân. Tại trong tu chân giới này, cường quyền mới đúng là công lý, chỉ cần mình có lực chuyện làm liền đúng. Hiện tại đã biết Kim Tinh Cơ muốn dùng hóa linh đan giết chết mình, sau đó Thương Hạo đã động sát cơ cũng không có chuẩn bị gì. Thương Hạo được Khắc Lâm Kim phái ra nhân viên luyện khí kỳ dẫn đường đã đến trước trang viên to lớn gia tộc Cơ Lạp này. Thiếu gia, đây là trang viên gia tộc Cơ Lạp, theo chúng ta tra xét, bọn họ ngày hôm nay đề phòng nghiêm ngặt, phảng phất đang làm chuyện gì. Người dẫn đường nói, Thương Hạo đương nhiên biết đang làm chuyện gì, hiện tại Thương Hạo đã biết gia tộc Cơ Lạp này sớm bị nữ nhân Kim Tinh Cơ kia âm thầm nắm trong tay, ngày hôm nay hẳn là khi Kim Tinh Cơ lấy được linh thảo luyện chế hóa linh đan, sau đó muốn luyện chế độc đan. Nữ nhân này, Thương Hạo cũng là thầm than không dứt, người nữ nhân này vẫn biểu hiện ra cũng không phải đan sư, hiện tại xem ra, bản thân nàng tại đan đạo trình độ cũng không thấp, hóa linh đan nếu để cho nàng luyện chế ra, đối với mình coi như là một chuyện phiền phức. Bình, Thương Hạo xuất ra đại đao, vận chân khí trực tiếp một đao liền đánh sập cổng chính của gia tộc Cơ Lạp, sau đó liền đi nhanh vào. Người dẫn đường luyện khí này nhìn Thương Hạo cứ như vậy đi vào, đứng ở nơi đó mắt đều mở to, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện có người dám đi vào một trang viên hiện đầy cường giả cả gia tộc tu chân. Thương Hạo cũng không thèm để ý nghĩ của người khác, tại Tát Gia Thành này, Thương Hạo cũng muốn khuếch trương lực lượng của chính mình, chỉ có hiện ra bản thân cường đại, người khác mới không dám lộn xộn, hơn nữa Thương Hạo nghĩ đến đi đến tu chân giới, trong thời gian ngắn thì không có đem nguồn gốc thiện năng tạo dựng lên thì Thương Hạo không cách nào trở về, coi như là trở lại địa cầu cũng trở ngại, cho nên, dứt khoát một chút, đem tai họa ngầm Kim Tinh Cơ này thanh trừ hết được rồi. Chỉ cần giết người nữ nhân này, người Tát Gia Thành cũng không có cùng mình cạnh tranh, chẳng khác nào tòa thành thị này trong thời gian hơn nửa năm sẽ không có người hướng mình khởi xướng khiêu chiến, thời gian này cho mình đến tu chân giới. Người gia tộc Cơ Lạp rõ ràng cũng thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, mọi người ngẩn người nhìn Thương Hạo đi tới. Qua một hồi, mới có người kinh hô một tiếng, thuận theo, một phần cao thủ luyện khí kỳ gia tộc Cơ Lạp đã vây quanh. Nhìn một cái, Thương Hạo căn bản cũng không có đem những người này để vào mắt, không ngoài đều là một ít người luyện khí tầng 8 trở xuống, tu vi như thế đối với Thương Hạo mà nói, căn bản là không tạo thành được uy hiếp. Thương khung đao, Thương Hạo triển khai thương khung đao pháp của thiên hư phái, chiêu thứ nhất sử xuất thì chỉ thấy những cao thủ xông lên này của gia tộc Cơ Lạp đã bị hắn đánh chúng bay ra ngoài. Một đao oai liền giải quyết rồi những người này, cũng không nhìn tới những người này, Thương Hạo thần thức sớm phong tỏa được một chỗ trung tâm của trang viên, hướng phía chỗ kia đã phi hành mà đi. Thiên hư phái đao pháp thật là không tệ, Thương Hạo hiện tại đã đem thương khung đao trở thành đao pháp bản thân sử dụng, loại đao pháp của Thương gia sớm bị hắn bỏ qua. Người nào, lúc này, mấy cao thủ nhìn như luyện khí tầng 7 vọt tới. Chém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo cũng không nói nhiều, đối mặt với như vậy một ít người tu chân, hắn căn bản cũng không có lưu ý chém ra một đao, mấy người xông tới cũng bị hắn một đao đánh bay. Lúc này, Thương Hạo đã đi tới trong một cái viện. Liếc nhìn lại thì quả nhiên liền thấy một lò luyện trưng bày ở nơi đó, hàng loạt linh thảo chất đống, chính giữa là một nữ tử mặc trang phục trắng. Khoan hãy nói, nữ nhân này nhìn qua rất đẹp, cả người thậm chí mang theo một phần linh khí trong vắt. Đang lúc Thương Hạo nhìn về phía nữ nhân kia thì, nữ nhân kia cũng mở mắt nhìn về phía Thương Hạo. Thương Hạo, nữ nhân thanh nhã đứng dậy nhìn về phía Thương Hạo, Kim Tinh Cơ, không tệ à, núp ở nơi này, còn làm tiểu thiếp người khác. Thương Hạo có chút châm biếm mà nói một câu, khẽ cười một tiếng, Kim Tinh Cơ nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là lợi hại, như vậy cũng đem ta tìm được, ta hiện tại biết mấy người kia chết hẳn là thật trực tiếp hoặc gián tiếp bị ngươi giết chết, ta liền không rõ, dùng ngươi một người luyện khí tầng 7 như thế nào giết được bọn họ. Nhìn thoáng qua lò luyện đan này, Thương Hạo nói, hóa linh đan xem ra là sắp thành, nói nhảm nhiều như vậy là muốn chờ đan thành dùng đối phó ta. Chấm, Thương Hạo thốt ra lời này, Kim Tinh Cơ biến sắc, nàng thật đúng là có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới bị Thương Hạo nhìn ra. Không sai, xem ra ngươi ở đan đạo trình độ cũng không thấp hơn so với ta, hừ, vậy thì tranh tài một hồi được rồi. Đang khi nói chuyện, Kim Tinh Cơ toàn thân khí thế biến đổi, không còn nữa dáng vẻ vừa mới nhu nhược kia, thậm chí toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cổ cường đại sát khí. Lợi hại, đối với người nữ nhân này, Thương Hạo cũng lên tinh thần, nghĩ thầm đừng thua ở trên tay của nàng. Quả nhiên, đang khi hai người nhìn như khí thế cường đại sắp hướng đụng vào nhau thì Kim Tinh Cơ cũng là quát một tiếng nói. Bạo liệt đan, đang khi nói chuyện nữ nhân này tay đã tế xuất vài viên thuốc. Tị vũ ốc, vài viên đan dược đến thì Thương Hạo sớm đã tế xuất tị vũ ốc. Ầm, tiếng nổ cường đại bao phủ Thương Hạo, Kim Tinh Cơ khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, nàng sớm cũng cảm giác được Thương Hạo có thể sẽ phát hiện sự tồn tại của mình, lần này làm ra dáng vẻ mua đại lượng linh thảo luyện chế độc đan, một là muốn thử một chút Thương Hạo có phát hiện sự tồn tại của mình hay không, hai là thật muốn đem độc đan luyện ra, chỉ cần luyện ra độc đan, thủ đoạn của mình liền càng nhiều một chút. Kỳ thực thủ đoạn chính của ớt Kim Tinh Cơ là vài viên bạo liệt đan này, chỉ cần tế xuất Kim Tinh Cơ tin tưởng coi như là tu vi Thương Hạo so với của mình cao hơn cũng không được, dù sao trong này cũng không có cao thủ kim đan kỳ, tối đa Thương Hạo cũng là trúc cơ kỳ mà thôi. Bạo liệt đan đủ để đem tiểu tử này giết chết, coi như là có pháp bảo cũng không được. Nổ tung sau đó, Kim Tinh Cơ vừa mới thở phào một hơi, còn không có chờ nàng phản ứng kịp thì, từ nơi nổ tung này đột nhiên tế xuất một cây đại đao, sau đó, cây đại đao này trực tiếp liền từ cơ trên cổ Kim Tinh đảo qua. Kim Tinh Cơ xinh đẹp kia đầu rời thân thể thì, vẫn đang tràn đầy giật mình, nghi hoặc nhãn thần phức tạp không hiểu. Thật là lợi hại, một đao chém giết Kim Tinh Cơ, Thương Hạo cũng sợ không thôi, người nữ nhân này tính toán rất cặn kẽ, đem toàn bộ lực chú ý của mình đều dẫn hướng độc đan, người nào lại nghĩ đến thủ đoạn chính của nàng là bạo liệt đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến bản thân nếu mà không phải là có Tị Vũ Ốc này lực lượng phòng ngự cường đại, ngày hôm nay phòng trừng thật liền thua trên tay Kim Tinh Cơ. Mới vừa rồi là thừa dịp nữ nhân này tâm thần đại loạn là lúc dùng thương khung bộ hợp với đao quyết chém giết nàng, nếu không phải là như vậy Thương Hạo phòng trừng nữ nhân này hẳn là còn có một chút thủ đoạn. Đem vật phẩm của Kim Tinh Cơ thu vào, một đạo chân hỏa đem Kim Tinh Cơ giết chết, sau đó Thương Hạo đã nhìn các tộc nhân ánh mắt tràn đầy kính nể nhìn về phía mình. Đúng lúc này, Khắc Lâm Kim đã mang theo thủ hạ vọt vào. Cách chương.